Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, gay cấn. Thượng, Ngao Mang đứng lên sau đó. Không nói hai lời, thân là đại vu sư. Mặc dù chỉ có nhất nhâm văn, nhưng đại vu chính là đại vu. Không phải phổ thông tiểu vu sư có thể so sánh với. Mặc dù trước mắt cái này tiểu vu sư, hắn vu thuật hết sức kỳ quái. Ngao Mang đồ đằng xuất hiện, châu đồ đằng gia trì lên thân. Cùng tư đan đại vu sư VIP phòng tập thể thao huấn luyện viên châu bất đồng. Ngao Mang tôn này châu đồ đằng liền hiện ra tương đối đặc biệt. Cái kia chỉ có một cái đầu châu, không có thân hình, không có phía dưới toàn bộ hình dáng tướng mạo. Chỉ có một cái to lớn ba mắt, lục giác đầu châu. Cái này châu, gọi là manh. Bộ tộc đồ đằng tại bị tộc nhân tu hành sau đó, sẽ căn cứ cá nhân bất đồng mà xuất hiện bất đồng hình thái. Tựa như là tư đan đại vu sư, bản thân hắn thuộc về cam đạo phu loại hình vu sư. Chút cái ánh nến thuật, cái khác điểm kỹ năng toàn bộ thêm về mặt sức mạnh. Cho nên hắn châu đồ đằng mới giống như là phòng tập thể thao huấn luyện viên. Huynh đệ xử lý kẻ sao? Manh, dân vậy, cổ xưa nhất ý tứ là đánh mất đất đai người. Châu xem như cổ xưa nhất gia súc một trong. Theo đánh mất đất đai người di chuyển, bọn chúng bi thương, dựng dục ra chính là con quái vật này. Manh đồ đằng, Ngao Mang lúc này triệu hồi ra chính mình đồ đằng. Cái kia ba mắt lục giác quỷ dị đầu châu. Nó phiêu động tới đó. Nơi đó đất đai liền trở nên khó coi. Đã mất đi phì nhiêu. Nó phiêu động ở đâu? Chỗ nào cỏ cây liền trong nháy mắt chết héo. Nó phiêu động đến Ngao Mang lưỡi búa bên trên. Đặt chân tại trên mặt đất. Như băng lôi một dạng hướng về vân tái đánh tới. Tang, Ngao Mang lưỡi búa mang theo phá giáp cùng đau nhói đặc hiệu. Bị hắn phủ việt kích thương người. Vết thương là chậm chạp không thể khép lại. Giản đơn tới nói, lại bởi vì thần đồng bên trong mang theo kim hành khí mà đã bị nhị đoạn tổn thương. Thậm chí phủ việt chi khí sẽ thương tổn đến phế phủ. Mà có rồi đồ đằng gia trì sau đó, nhận được tăng manh chi khí. Loại này khí, lệ thuộc vào trong ngũ hành thủy hành khí. Bị tăng manh chi khí quét trúng, mà còn xâm nhập thân thể mà nói. Huyết dịch lại không ngừng hướng ra phía ngoài trôi qua. Vết thương không thể khép lại, mà còn sẽ còn nát giữa sinh mủ. Dần dần mục nát, phảng phất đến đại như bệnh dịch. Kết quả cuối cùng, bất luận thế nào đều là khó thoát khỏi cái chết. Manh là đánh mất đất đai người, mà tăng manh người, là ngay cả tính mạng đều sẽ đánh mất. Ngao Mang có nắm chắc, chỉ cần để cho hắn tới gần đối phương. Mình bây giờ liền đồ đằng đều tế ra tới. Vu thuật điên cuồng lưu truyền, chúc sức lực gia trì trên phủ việt, chỉ cần chạm đến vân tái. Vân tái hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu vu sư khí, một nháy mắt liền sẽ bị chính mình đại vu sư khí chỗ ăn mòn hầu như không còn. Mà không còn ngoại tại khí đến che chở, vu sư pháp lực liền sẽ bỏ trốn. Đã mất đi điều động khí tức năng lực vu sư, như thế cùng đợi làm thịt cao tử không có khác nhau chút nào. Chỉ luận về bình a sức chiến đấu cùng thể lực, vu sư cũng không như thuần túy chiến sĩ. Thế nhưng, cái này cũng có khác nhau. Mọi người đều biết, còn là chuyện xưa, vu sư là điều động khí tức, mà không phải giống như luyện khí sĩ luyện khí cho mình sử dụng. Cho nên, khu động cá nhân đồ đằng, muốn tiêu hao chính mình pháp lực, mà Ngao Mang sâu sắc biết rõ, làm hắn pháp lực tiêu hao kết thúc. Cái này đồ đằng bởi vì lệ thuộc thủy hành duyên cớ, liền sẽ điên cuồng rút ra hắn nhục thân bên trong huyết dịch. Lấy máu tới làm pháp lực, thỏa mãn đồ đằng phát động điều kiện tất yếu. Nếu như không thể tại thời gian ngắn bên trong đánh tan địch thủ, như thế huyết dịch của mình liền sẽ điên cuồng trôi qua. Chính mình cũng sẽ bởi vì mất máu mà trở thành một bộ thây khô. Đương, trong vụ nổ, Ngao Mang nhục thân thối nát, thế nhưng vẫn như cũ vọt tới vân tái phụ cận, có phương nam chiến sĩ đi tới ngăn cản, bị hắn trong tay phủ việt chém trúng. Cái kia quỷ dị to lớn đầu châu, lập tức hóa làm không lọt chỗ nào tăng manh chi khí đem bọn hắn xâm nhập. những cái kia chiến sĩ thống khổ ngã xuống, mà Ngao Mang cũng bắt đầu tạm nghỉ. Pháp lực bắt đầu phi tốc tiêu hao. Đồ đằng tổn thương một người, liền muốn gánh vác một bộ phận khí tức cùng pháp lực. Những cái kia phương nam chiến sĩ liền cùng con ruồi một dạng. Ngao Mang vung búa, làm sau lưng tiên phong quân mở ra thông đạo. Mục tiêu không gì sánh được rõ ràng. Rốt cục tại liền đánh một cái phương nam chiến sĩ phía sau. Vọt tới vân tái trước thân. Thế nhưng nghênh đón Ngao Mang, lại là một mảnh lóa mắt quang mang. Đồng thời còn có cho tới nay tao thoại. Thái dương quyền, Ngao Mang con mắt lập tức bị lóe mù. Quát to một tiếng, theo sát lấy vân tái nhìn chuẩn thời cơ. Một búa liền bổ vào đầu hắn cao. Đầu cứng, không chút nào ảnh hưởng hắn cút ra ngoài 7-8 mét. Ngao Mang ghé vào trên mặt đất. Mặc dù thụ thương không nghiêm trọng, thế nhưng còn tại kêu thảm. Con mắt ta mù mẹ nó. Hắn nói lời này, trong nháy mắt mười mấy trụ chiến mâu cùng mấy chục cây mũi tên sắt phóng tới. Đem hắn trực tiếp đánh thành cái sàng. Mà vân tái đi tới, liên tục cầm lưỡi búa chém ra bạo tạc. Nhân cơ hội này dùng sức chuyển vận. Đồng thời một bên chặt một bên đang mắng. Thần nói phải có ánh sáng. Trải qua ta suy xét, quyết định có thể có ánh sáng. Phía đông bãi bùn địa khu, bởi vì thông thiên tê quấy nhiễu, Tư Ngao đại quân bị chặn ngang chặt đứt. Một đầu thú núi lực lượng là đáng sợ. Năm đó bảy đuôi hỏa hồ chiếm giữ đại Diêm Sơn, Sài Tang Sơn đại vu sư mang hai cái tham vân, bảy cái uy thần đi đoạt khoáng, cuối cùng vẫn là thất bại tan tác mà quay trở về. Chính mình cũng nhận được tổn thương. Uy thần càng là chết 5 cái. Mà cái kia hỏa hồ ly cũng gãy mất cái đuôi. Bất quá vẫn như cũ một mực chiếm giữ đại Diêm Sơn mỏ muối. Có thể nói để cho Sài Tang Sơn gãy thật là lớn mặt mũi và nguyên khí. Còn là xích tùng tử đi ngang qua đại Diêm Sơn. Ba đầu chim bị khi phụ sau đó. Hắn đi tìm lại mặt mũi. Mới đem cái kia hồ ly mở ra bắt đầu trốn đông trốn tây. Cũng chính là cơ hội kia. Tuân Sơn triệt để trở thành mảnh này phương nam địa khu bá chủ. Áp đảo Sài Tang Sơn bên trên. Mà rốt cuộc không có lực cản. Chẳng qua hiện nay tất cả mọi người là người một nhà. Nông thôn hợp tác xã làm sau đó. Lương thực mấy năm liên tục bội thu. Toàn bộ phương nam tiến bộ cùng phát triển đều là tấn mãnh. Quá khứ rất nhiều sự tình. Trong bóng tối tranh đấu. Ngược lại biến thành liên quan tới mẫu sản lượng tỉ thí. Tập tục thật to nhận được cải thiện. Mà hôm nay, cái này thông thiên tê sức lực, xa xa so cái kia hỏa hồ còn cường đại hơn. Trong đó chênh lệch, tựa như là thiên hồ. La La cùng lão ô quy. Phía trước hai người tàn phế ra hỏa cũng là địa thú. Nhưng chỉ có thể luân lạc tới ăn trộm gà. Phía sau cái kia ra hỏa. Lão ô quy thế nhưng là lúc trước xích phương thị toàn tộc đều cảm thấy nguy hiểm to lớn uy hiếp. Thông thiên tê như một ngọn núi một dạng đứng ở chỗ này. Hắn ba cái móng chấn động. Một vó quét ngang. Trong nháy mắt liền có gần 100 người bay tứ tung đi ra ngoài. Bên trong có mở ra đồ đằng chiến sĩ. Nhưng càng nhiều. Còn là phàm nhân chiến sĩ. Móng hướng về phía trước dẫm đạp. Liền có vô số huyết thủy nổ tung. Có Tư Ngao uy thần chiến sĩ đỏ trong mắt. Đại hống đại khiếu. Ôm chặt lấy thông thiên tê chân lớn. Nhưng mà chân chính như kiến càng lay cây. Thông thiên tê chỉ là bị ngăn cản một nháy mắt. Theo sát phía sau. Cái kia lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra. Cái này uy thần chiến sĩ trong nháy mắt bị quăng lên bầu trời. Làm hắn rơi xuống thời điểm. Thông thiên tê vừa ngẩng đầu. Trên mũi cái kia cự giác. Trong nháy mắt đem hắn nhục thân xuyên qua. Tốt tê nghiêu. Người dám giết tộc nhân ta. Tư Thương lúc này thấy cảnh này. Lập tức lên lửa trong lòng. Hắn giơ lên đồ đằng trụ hướng thông thiên tê nơi này vọt tới. Mà còn thấy được thật vất vả theo trên mặt đất đứng lên đại vu sư Tư Đan. Đại vu sư, người đi trước. Ta đến ngăn chặn cái này ra hỏa. Tư Thương dù sao cũng là tiếp cận nhân hùng mãnh sĩ. Hắn giơ lên đồ đằng trụ. Thần uy bộc phát. Đồ đằng trụ một tiếng ầm vang nện vào thông thiên tê trên chân. Châu Đồ đằng sức lực một nháy mắt đem Thông Thiên Tê chấn lắc lư một bước. Nhưng mà chuyện này chỉ có thể để cho Thông Thiên Tê càng thêm phẫn nộ. Đại Tê nghiêu một cái quay đầu. Toàn bộ phía đông bãi bùn như đã phủ lên một tràng hủy diệt phong bạo. Rất nhiều chiến sĩ hóa làm huyết nhục vũng bùn. Rất nhiều nô lệ trở thành bụi bặm bột mịn. Bị sai phái tới. Đốc chiến nô lệ. Đoạt công phía đông bãi bùn. Làm hậu tiếp tục đại quân mở ra thông đạo Ô Túc Thị. Lúc này bọn hắn vu sư. Đã triệt để đỏ trong mắt. Người nó am mẫu. Người cái này ra súc. Cái kia lập tức. Tộc khác nội chiến sĩ ít nhất chết có hơn 200 người. Đầu nhoáng lên, uy lực so với núi lở còn lớn hơn. Cái này Thông Thiên Tê cường đại, vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối là sừng sững tại thú núi đỉnh điểm gia hòa. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.